Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, ác niệm thoát vây. Miệng nó, phát sinh cái gì a? Xảy ra chuyện gì? Vương Nhị không mở mắt nổi. Bên tai vẫn như cũ còn có thể nghe được âm thanh. Có điều chính là bởi vì nghe được, vì lẽ đó hắn nóng lòng. Ta cam, các ngươi đừng mù làm a. Ta còn ở đây a. Đừng a, trước hết để cho ta đi rồi a. Lão già nát rượu, lão già đáng chết, có người hay không để ý đến ta một hồi a? Vương Nhị từng thử hé miệng, lại phát hiện chính mình cả người đều không động đậy được nữa. Chỉ có thể ở trong lòng hung tợn mắng. Đáng tiếc mắng một hồi lâu, cũng không có đáp lại. Hắn đáy lòng được kêu là một khí a. Trước lúc không có chuyện gì làm, mỗi một người đều cùng sẽ đọc tâm như thế. Làm hại hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại ngược lại tốt, có việc gọi người, làm sao mắng cũng không mang để ý một hồi. Nhắm mắt bên trong hoàn toàn không phải một vùng tăm tối, thay vào đó là óng ánh kim mang chói mắt. Chính vì như thế, Vương Nhị càng thêm không dám mở mắt ra rồi. Thân thể không nhúc nhích được, bên tai thỉnh thoảng truyền đến rung chuyển nổ vang thanh âm của, còn có phảng phất ở bên tai gào thét rít gào lớn thanh. Sợ đến Vương Nhị cả người chính là run lên. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phảng phất lại nhớ tới tay không tấc sắt lực lượng thời kỳ. Chỉ có thể vô lực thừa nhận, mà không có năng lực chống cự. Bốn phía cũng mất đi tất cả nhận biết. Không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Càng thêm không nhúc nhích được. Đột nhiên, rung trời động địa nổ vang ở bên tai nổ vang. Nhắm lại trong tròng mắt đại dương màu vàng óng rung chuyển. Vô cùng vô tận đại dương phần cuối. Hồi ngu dốt đến biến thành màu đen xương khói thế tới tấn mãnh tăng trưởng. Trong nháy mắt cùng đại dương màu vàng óng địa vị ngang nhau. Thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Miệng nó, tên kia phát ra. Vương Nhị sợ hết hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền biết rồi đáp án. Một đạo cực lớn đến kỳ cục ầm ầm tiếng cười rung động mà tới. Ha ha ha, các ngươi không được. Bản tọa rốt cục vẫn là phát ra. Bản tọa rốt cục thoát vây rồi. Cam, Vương Nhị lần này là thật sự kinh hồn bạt vía. Dựa vào, này vẫn đúng là để tên kia phát ra. Nếu không hiện tại liền lèn chứ. Hắn không muốn lại như thế cứng ở tại chỗ. Trực tiếp trở lại bảo tháp bên trong. Cũng không tin tên kia như vậy còn có thể uy hiếp được hắn. Đài Hoàng, Dược Hoàng, mấy chục ngàn năm phong ấn nỗi khổ, đau, hận, bản tọa cũng phải để cho các ngươi nếm thử. Từ đó về sau, không người lại có thể ngăn được bản tọa. Bản tọa chắc chắn hoành ép đương đại, tái hiện huy hoàng, rầm rầm rầm, từng tiếng thoáng như muốn xé rách màng tai, đánh ngất tâm thần bàng bạc hùng vĩ thanh ở bên tai nổ vang. Rất hiển nhiên, Vương Nhị lập tức liền đoán được tên kia đang động tay. Dược Hoàng đến rồi. Vương Nhị dừng một chút không có lập tức đi. Trong lòng ẩn hiện một luồng cảm giác an toàn. Nếu Dược Hoàng đến rồi, vậy có phải hay không nói rằng quân cũng tới? Quản chi cái gì? Vương Nhị âm thầm chấn định lại. Hung hăng ở trong lòng ma tí chính mình. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không có việc gì. Có Dược Hoàng. Có câu quân ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Dược Hoàng, ngươi ở đâu? Ngươi cho rằng ẩn núp bản tọa sẽ không tìm được ngươi sao? Gào thét rít gào phảng phất hồng hoang cự thú đang thét gào. Vương Nhị có thể nghe được bên tai truyền tới kịch liệt cương phong tiếng rít. Ầm ầm nổ vang, hồn nhiên một bộ diệt thế giống như khủng bố. Ha ha ha, thôi, không tìm được ngươi. Vậy trước tiên đem ngươi tìm tới con sâu nhỏ ép chết. Một cái giật mình, trong lòng phảng phất có một đống to lớn đến che trời giống như bóng tối tránh. Đang di động mà đến, Vương Nhị kinh hãi, trong lòng thấp thỏm bất an. Có ý gì, cái tên này sẽ không hướng ta đến rồi chứ? Tuy rằng trước tên kia lão nói ra ngay lập tức giết chết hắn. Nhưng vừa nãy đi ra gọi chính là Đài Hoàng, Dược Hoàng. Hắn cũng chỉ cho là tên kia đã quên. Dù sao cấp độ không giống. Nhưng bây giờ, cam, lão già nát rượu, các ngươi rất sao người đâu? Có người hay không a? Dược Hoàng, đạo quân, cứu mạng a, phải ra khỏi nhân mạng. Vương Nhị trong lòng gào thét, gấp chết cá nhân Tiêu Cát, trong lòng lửa giận giống như là núi lửa phun trào. Hắn hận a, làm gì không được, rất sao đem hắn ổn định làm gì? Muốn chạy trốn đều không nhúc nhích được. Này không chỉ có thể chờ chịu đòn tàn phá mà. Hắn có thể cảm nhận được một luồng nồng nặc hủy diệt khí tức đang đến gần. Phảng phất vô biên hắc ám chính đang bao phủ mà đến. Quang minh đang không ngừng bị thôn phệ. Đáy lòng của hắn lửa giận cùng tuyệt vọng cùng tồn tại. Tuyệt vọng thành phần càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn thử qua. Trốn không tiến vào thánh tổ lưu lại vạn trượng bảo tháp. Tiểu tử, ha ha ha, bản tọa đã nói, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ầm ầm nặng nề tiếng cười lớn truyền đến. Vương Nhị đáy lòng dần chìm, tuyệt vọng lại đột nhiên biến thành lửa giận. Oán khí, rất sao lão tử còn có thể bị ngươi chất thải cho vũ nhục. Chính là cái chết, lão tử cũng không dùng. Cùng cụp, Vương Nhị tránh, đang nộ khí đằng đằng với bóng người. Minh pháp thành hai ông lão lúc, cả người đột nhiên nhẹ đi, hai con mắt vụt mở ra, ngũ thải thần mang đằng đằng sát khí né qua, giải thoát rồi, một luồng trở về từ cõi chết, tuyệt địa đào mạng vui mừng đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Trước còn muốn thể sống chết bất khuất quật cường, trong nháy mắt hóa thành một đạo tâm tư, trốn, thừa dịp hiện tại mau mau trốn, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Tiến vào, cam, vẫn là không phản ứng. Vương Nhị cả người căng thẳng, dương mắt quan sát còn có bao nhiêu thời gian có thể tới thoát thân. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Trên đỉnh đầu, một đạo che kín bầu trời hôi ngu rốt đến biến thành màu đen sương khói, bàn tay lớn ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ bầu trời đều mất đi sắc thái. Một trưởng bên dưới, dường như muốn đem vạn vật nhân diệt. Nơi nào còn có chạy trốn địa phương, chạy trốn thời gian. Vương Nhị rất lo lắng, lòng đất ý thức giơ tay lên muốn bảo vệ. Ầm, mang tai nổ vang ầm ầm, không nghe được một tia tạp âm, chỉ có bàng bạc đến thâm nhập linh hồn lớn thanh. Trong nháy mắt, cả người phảng phất mềm yếu, bị rung trời động địa tiếng gầm nhấn chìm. Một tức, hai tức, ba tức, Vương Nhị tay chân lạnh lẽo. Đáy lòng bay lên một vệt nghi hoặc, còn có nồng đậm vui mừng đào mạng cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được chính mình không có chuyện gì. Ngoại trừ lỗ tai có chút đau, đầu có chút ngất, bị âm thanh chấn động. Hắn ngẩng đầu lên, hai con mắt co rụt lại. Đạo kia che kín bầu trời cự trưởng phảng phất bị cái gì cản lại giống như vậy. Ngay ở đỉnh đầu mười mấy trượng địa phương, giờ khắc này tránh, đang so sánh mạnh mẽ giống như. Không ngừng muốn đè xuống. Hôi ngu rốt đến biến thành màu đen xương khói kịch liệt dung chuyển. Vương Nhị thậm chí có thể cảm nhận được đến từ này dung chuyển hôi ngu rốt xương khói nồng đậm khí. Tức kinh khủng, tóc gáy không khỏi dựng thẳng. Nguồn sức mạnh kia không khỏi để hắn hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Vương Nhị mạnh miệng tìm đầu. Chỉ lo trên đỉnh đầu này ngăn cản cự trưởng sức mạnh đột nhiên không còn. Sau đó cự trưởng hạ xuống lập tức đem hắn đập thành cạn bã. Đây là Thái Hoàng Điện sức mạnh. Vương Nhị sợ hết hồn đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy thình lình chính là Dược Hoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn đè lên đáy lòng lửa giận. Gầm nhẹ nói. Ngươi là không phải cố ý hãm hại ta. Ta rất sao suýt chút nữa tự tử. Hắn cũng biết loại hành vi này có chút muốn chết. Nhưng hắn chính là không nhịn được, cái gì đều không cảm giác được, không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh, nghe được tử vong tới được tới gần thanh, mà chính mình càng là nhúc nhích không được, loại kia khủng bố, loại kia cảm giác vô lực. Vương Nhị ký ức chưa phai, tuy rằng hiện tại biết rồi nguyên lai có bảo vệ, nhưng hắn vẫn còn có chút căm tức, vẫn đúng là liền một điểm thông báo cũng không cho, này chơi cũng quá mức một điểm đi. Dược Hoàng cả người tản ra kim quang, cũng không giận Vương Nhị vô lễ cử động, một luồng biến hóa to lớn từ quanh thân tản mát ra. Nếu như nói trước hắn hình tượng là phổ thông chất phác nông gia ông lão, này giờ khắc này, chính là chân chính được cao nhân, tiên phong đạo cốt, khí thế như vực sâu tựa như ngục, phảng phất thay ra đổi thịt biến thành người khác giống như vậy. Huy hoàng cao to, vậy thì sợ sao? Dược hoàng nhìn phía trên, ánh mắt xuyên thấu nồng đậm hôi ngu rốt biến thành màu đen xương khói. Vương nhị ngẩn ra, lập tức hỏa khí càng to lớn hơn. Ngươi rất sao có ý gì? Tương lai khủng bố chỉ có thể so với cái này càng thêm lợi hại trăm lần. Ngàn lần, khi ngươi chân chính đối mặt hắn thời điểm, ngươi liền biết hôm nay tất cả những thứ này lại tính là cái gì. Ta còn muốn cảm tạ ngươi là... Không phải, Vương nhị cắn răng nhìn Dược Hoàng. Hắn nhìn thấu Dược Hoàng đây là có lời muốn nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Dược Hoàng chỉ vào ngoại vi một đoàn hôi ngu rốt xương khói tụ tập tổ hợp thành bóng người. Vương nhị tức giận nói rằng, không biết, hắn là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ. Vị kia vô thượng Thái Hoàng Thánh Tổ chết rồi lưu lại ác niệm. Dược Hoàng quanh thân kim quang, càng óng ánh, đầy mặt vô hạn cảm khái. Hồi ức, bi thương nồng đậm tình như thực chất ở quanh thân bồng bềnh bao phủ. Hí, Vương nhị hít vào một ngụm khí lạnh. Còn ngươi suýt chút nữa đều phải trừng phát ra. Có ý gì à? Hắn nghĩ tới rồi Thánh Tổ. Phát tán tính tư duy không tự chủ được liên tưởng ra. Vương nhị đang muốn nghe tiếp. Dược Hoàng cũng không nói tiếp. Xoay chuyển cái phương hướng nói rằng. Đón lấy ngươi thì đi đi. Nơi này muốn hủy diệt. Mong rằng tiểu hữu không nên quên cam kết của ngươi. Thay ta Thái Hoàng Thiên Cung tái hiện huy hoàng. Ta thấu. Vương nhị khóe miệng vừa kéo. Hung tợn nhìn Dược Hoàng bóng lưng. Hận không thể đem hắn tay chân đánh gãy. Nói chuyện nói một nửa. Là muốn bị trời phạt có biết hay không? Ca. Kèn kẹt ca. Đột nhiên. Hung tợn ánh mắt lập tức hóa thành dại ra. Chỉ thấy Dược Hoàng tay chân đột nhiên đứt đoạn mất. Đứt đoạn mất tay chân hiện ra làm một đại đoàn kim quang. Liều lĩnh nồng nặc đến kỳ cục mùi thơm. Vừa ngửi trong cơ thể tu vi liền phảng phất dục già dục dịch. Cả người khát khao đến muốn nhào tới ăn. Vương nhị kinh ngạc, hoài nghi nhân sinh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.